Chồng mù vợ ngốc, chương 370 đến 371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 370. Tân Bội Linh thân mật ngồi bên cạnh Trương Thiên Dương. Ngay khi cô định ôm chặt Trương Thiên Dương, một người phụ nữ từ trong bếp bước ra. Cô nói với giọng nhẹ nhàng. Thiên Dương, đến ăn thử bánh dâu em vừa nướng đi. Em gần như bị bỏng ay và em muốn có những cái ôm. Tân Bội Linh nhìn thấy Linda, vẻ mặt của cô lập tức thay đổi. Tại sao lại là cô? Vẻ mặt của Tân Bội Linh rất xấu xí. Tại sao cô lại đến nhà chúng tôi? Khoảnh khắc Linda nhìn thấy Tân Bội Linh, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Cô giễu cợt, nhà chúng tôi là có ý gì? Đây rõ ràng là nhà của Thiên Dương. Tôi không thể đến nhà một người bạn cũ với tư cách là khách. Thiên Dương, đừng nói với em rằng anh sẽ không dành thời gian cho em sau khi anh có bạn gái. Cô Tần, cô không keo kiệt quá phải không? Hay cô không còn tự tin vào bản thân nữa? Chỉ những người tự ti mới nghỉ ngờ. Tần Bội Linh tức giận. Tôi nghĩ tốt hơn hết là cô Linda nên giữ khoảng cách với Thiên Dương. Sau tất cả, anh ấy đã có bạn gái. Những người khác giới chỉ giữ khoảng cách với nhau là thích hợp mà. Đúng không? Tân Bội Linh nghiến răng nói. Tại sao tôi muốn giữ khoảng cách? Tôi biết Thiên Dương từ khi chúng tôi còn nhỏ. Và chúng tôi đã luôn ở rất gần nhau. Khi tôi còn nhỏ, tôi thậm chí sống trong gia đình họ Trương. Cô có quyền gì để nói cho tôi biết tôi phải làm gì? Nếu không có tôi, cô là người thứ ba giữa Thiên Dương và Hiểu Vĩ. Phải không? Thiên Dương vẫn chưa ly hôn với Hiểu Vi. Và cô đã rất nóng lòng muốn bước vào vị trí thiếu phu nhân. Linda thanh lịch chạm vào bộ móng tay mới làm của mình. Giọng điệu chế rêu. Cho dù Linda không để Ứng Hiểu Vi vào mắt. Nhưng so với Ứng Hiểu Vi, Tân Bội Linh rõ ràng chướng mắt hơn. Lần này khi trở về nước, cô đã nghĩ rằng mình có thể đến gần Trương Thiên Dương hơn. Biết đâu, Trương Thiên Dương có thể hồi tưởng lại tình bạn trước đây của họ và yêu cô. Ai có thể nghĩ rằng Tân Bội Linh sẽ xuất hiện và phá vỡ mọi kế hoạch của cô. Tân Bội Linh cũng không ngờ rằng mặc dù cô sắp đặt quan hệ với Trương Thiên Dương, nhưng Linda không biết xấu hổ này sẽ luôn quanh quẩn bên Trương Thiên Dương. Nó quá kinh tởm, Thiên Dương và tôi thực sự yêu nhau. Cô Linda, đừng, ội tôi về những thứ mà cô không thể có. Cô ghen tị với tôi cũng vô ích. Thiên Dương trước kia không thích cô. Sau này nhất định cũng sẽ không thích có. Cô, Linda nhìn vẻ mặt tự mãn của Tân Bội Linh và tức giận đến mức siết chặt các đầu móng tay vào lòng bàn tay. Trương Thiên Dương bị kẹp giữa hai người phụ nữ. Đầu anh đau nhói vì tiếng ồn. Anh không thể chịu đựng được nữa. Anh đứng dậy và nói. Tôi ra ban công hóng gió. Đừng nói nữa. Thiên Dương, em sẽ giúp anh. Thiên Dương, em sẽ đi với anh. Tân Bội Linh và Linda đồng thanh. Thiên Dương là bạn trai của tôi. Cô can thiệp vào để làm gì? Cô hoàn toàn không biết Thiên Dương. Anh ấy sẽ không bao giờ thích một người phụ nữ như cô. Đừng nghĩ quá cao về bản thân. Hai người phụ nữ vẫn đang tranh cãi. Trương Thiên Dương đã đi ra ban công một mình. Đắm mình trong ánh nắng. Thay vào đó, đôi mắt anh ảm đạm và buồn bã. Chương 371. Khi nào em quay lại? Hiểu Vi, anh không còn cảm thấy vui vẻ nữa kể từ khi em đi. Anh nhớ em rất nhiều. Tôi đã thành công. Ứng Hiểu Vi kích động nói trong niềm phấn khích. Công việc pha chế hương hoa mẫu đơn cuối cùng đã hoàn thành. Sau hàng trăm lần thử nghiệm thất bại, sự xuất hiện của một thành phẩm rất được hoan nghênh. Xuân Xuân nóng lòng muốn thử. Sau đó, cô nhẹ nhàng đến gần nó và ngửi nó một cách cẩn thận. Hương thơm cực kỳ mạnh mẽ và thổi bay tâm trí phiền não. Theo lời của Xuân Xuân, đó là loại nước hoa phù hợp với nữ hoàng. Ứng Hiểu Vi không biết bản chất nó có phải là vương giả hay không. Nhưng cái mùi này có sức truyền cảm mạnh mẽ và khiến bất cứ ai ngửi nó đều cảm thấy vô cùng sảng khoái. Xuân Xuân không tin. Tôi không thể tin rằng đó là tác phẩm của cùng một nhà sản xuất nước hoa. Ứng Hiểu Vi cười gật đầu. Điều này chủ yếu là để mở rộng sự khác biệt giữa các sản phẩm để chăm sóc những người tiêu dùng có nhu cầu và sở thích khác nhau. Chúng ta đã sẵn sàng cho ra mắt Green Bamboo trong một buổi lễ phát động. Chúng ta đã định vị dòng sản phẩm này là một thứ gì đó cổ kính và quý phái và đưa nó vào danh sách nước hoa cao cấp hàng đầu của công ty chúng ta. Chúng ta cũng đã thuê 4 nghệ sĩ nổi tiếng để chứng thực nó. Nó chắc chắn sẽ bán chạy nhất. Về mặt marketing, Xuân Xuân và Luân Hy đều là những chuyên gia. Tôi không lo lắng, các cậu có thể xử lý được. Tôi cũng đã liên hệ với các beauty vlogger và các nhân vật truyền thông khác. Khi nước hoa của chúng ta được phát hành, họ sẽ đẩy nó lên mạng và tạo ra sự cường điệu xung quanh nó. Tôi e rằng số lượng đặt trước trong đợt đầu tiên sẽ không đủ để khách hàng giật lấy. Xuân Xuân tự tin cho biết, Ứng Hiểu Vi cười nhạt, có vẻ như thương hiệu nước hoa của chúng ta sẽ được bùng nổ trên thị trường. Sau khi hoàn thiện việc pha trộn hương hoa mẫu đơn, Ứng Hiểu Vi chuẩn bị đi nghỉ ngơi, thức trắng đêm để nghiên cứu. Cô không ở trong trạng thái tỉnh thần tốt nhất. Vào đêm nay, cô nằm trên giường và nhìn ra cửa sổ với cơn mưa tầm tã. Ứng Hiểu Vi có chút buồn ngủ. Đầu cô gật lên gật xuống. Suýt nữa thì ngủ quên mất. Trong đầu cô chợt lóe lên một ý nghĩ. Ứng Hiểu Vi đột nhiên mở mắt. Mưa nặng hạt. Đó cũng là một đêm mưa lớn. Trương Thiên Đức, Ứng Hiểu Vi không biết tại sao lại đột nhiên nghĩ đến người này. Vào một đêm mưa gió, cô nghĩ đến người thanh niên đột tử nhà họ Trương. Ứng Hiểu Vi lưng đầy mồ hôi lạnh. Cô chợt nhận ra cái chết của Trương Thiên Đức không hề đơn giản. Lúc đó, cô có chút nghi ngờ về cái chết của Trương Thiên Đức. Nhưng cô không để tâm. Bây giờ tên của Trương Thiên Đức đang quẩn quanh trong tâm trí cô. Cô bắt đầu cảm thấy bất an sâu sắc. Ứng Hiểu Vi liền gọi Đông Vũ và Chu Nam. Chú Đông Vũ, chú Chu Nam, hai chú có thể giúp cháu điều tra một người được không? Ứng Hiểu Vi có thể nghe thấy giọng nói của cô run run. Cách Trương.